Lần trước là vì giúp mình giải quyết Tô rõ ràng toàn bộ cái kia phiền phức, Giang Ninh tự mình đi một chuyến, giúp nàng giải quyết rồi Tô ra cái này đại phiền toái, mà bây giờ, Giang Ninh lại nữa rồi, vẫn là vì giúp nàng giải quyết phiền phức. Mưa thật cảm ơn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hơi ửng đỏ con mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ở công ty 6 năm, vì công ty kiếm bao nhiêu tiền, có thể kết quả là cũng là loại kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng Lâm Vũ Trân chỉ có nhận thức bao lâu, nàng nhưng thủy chung quan tâm chính mình, đem hết toàn lực bảo vệ mình, không bỏ được để cho mình lại chịu đến nửa điểm thương tổn. Cúp điện thoại cũng không lâu lắm, Giang Ninh điện thoại của đã tới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã đến, nói cho Diệp Khinh Vũ địa điểm, Diệp Khinh Vũ cùng Vương Vĩ, liền lập tức hướng phía tửu điếm chạy đi. Lúc này, trên Internet tin tức đã sôi trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là, lời đồn chung hai người nam nhân vật chính, thậm chí còn đại đà nước bọt ỉ vào, nhao nhao nói mình cùng Diệp Khinh Vũ quan hệ thân mật, thậm chí có thân mật hơn cử động, tuyệt đối sẽ không nhường đường, đem Diệp Khinh Vũ nhường ra đi, làm như có thật thuyết pháp, làm cho này vây xem nickname từng cái chửi ầm lên Diệp Khinh Vũ lạm tình. Mắng nàng không biết kiểm điểm, dĩ nhiên chân đạp hai thuyền, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắng nàng không có đạo đức làm nhân vật công chúng, lại cho khán giả mang đến ảnh hưởng ác liệt, nhao nhao yêu cầu đuổi ra khỏi Diệp Khinh Vũ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến Diệp Khinh Vũ đại ngôn vài cái quảng cáo, nhất là Lâm Thị sản phẩm mới, lượng tiêu thụ kịch liệt trượt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.